Chương 1463, Hồi vấn Kiếm Tông. Trải qua mới vừa rồi kia một lớp, tất cả mọi người là toàn bộ thần giới bị, hướng bốn phía dò xuất thần độc quét nhìn, xuất hiện bất kỳ dị động, cũng sẽ bị bọn họ ngay đầu tiên phát hiện. Lâm Phi cũng giống như vậy, chỉ bất quá, Lâm Phi quan sát phương hướng, nhưng là với mọi người bất đồng, mà là nhìn về hướng mới vừa rồi rời đi chỗ, cau mày, như là đang suy tư điều gì. Vốn là Vương Linh Quang đã là hơi chút an tâm, đang muốn tìm Lâm Phi nói chút gì, nhưng mà quay đầu. Nhưng là thấy Lâm Phi như vậy một bộ biểu tình, nhất thời trong lòng máy động, không khỏi có chút bất an. Mới vừa rồi trận kia nguy cơ chính giữa, Lâm Phi nhưng cũng là vẻ mặt này a. Sau đó, kia một cái kinh khủng hắc xà tựu ra phát hiện, trong nháy mắt càng quét hết thảy, cả kia đầu cự quy cũng bỏ trốn. Bây giờ mọi người rõ ràng cũng an toàn, Lâm Phi còn cái này như có điều suy nghĩ biểu tình là ý gì? Lâm sư đệ, càng nghĩ Vương Linh Quang càng bất an, có chút dò xét nói, ngươi có phải hay không là lại phát hiện cái gì? À, không có a. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, vậy ngươi, Vương Linh Quang lại vẫn là không yên lòng, đang khi nói chuyện muốn nói lại thôi, ha ha, yên tâm đi, Lâm Phi này mới phản ứng được, Vương Linh Quang đây là đang lo lắng cái gì, cười cười nói, ít nhất bây giờ là thật không có nguy hiểm gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, lần này đổi thành Vương Linh Quang sửng sốt một chút rồi, bây giờ cũng thoát khỏi nguy hiểm, vậy còn có chỗ nào kỳ quái, Lâm Phi nhưng là sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói, Vương Sư Huynh, ngươi có không có cảm thấy, những thứ này xuất hiện quá thường xuyên, cái này, Vương Linh Quang rõ ràng cho thấy không nghĩ tới, bị Lâm Phi một nhắc nhở như vậy, cũng là bỗng nhiên phản ứng lại, dọc theo con đường này gặp gỡ liên tiếp sự tình, cũng khẩn trương thái quá nguy hiểm, dưới tình huống này, đều là không có thời gian đi suy nghĩ nhiều quá, nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật là như vậy, những thứ này nhân vật khủng bố, xuất hiện không khỏi quá thường xuyên, phải biết, vô luận là yêu hoàng, thậm chí còn càng cường đại pháp thân, ở các giới chính giữa, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, nhìn một chút thập đại môn phái dưới tình huống sẽ biết, ở La Phù giới Bắc Cảnh, thập đại môn phái là không thể tranh cãi bá chủ, chỉ có như vậy tồn tại, ở rất dài một đoạn lịch sử thời kỳ trung, cũng sẽ không có pháp thân sinh ra, căn cứ Vương Linh Quang biết, có lẽ ở thập đại môn phái sâu bên trong, khả năng có thể so với chân thân cấp bậc chiến lực đồ vật, có thể là một vị trong lịch sử đã sớm mất tích lão tổ, có thể là nào đó thiên giai pháp bảo. Phần lớn đều là mỗi người môn phái lâu dài lịch sử hạ, tích lũy hạ nội tình chỗ, về phần ai chân chính tấn thăng chân thân cảnh giới, nhưng là các đại môn phái chính giữa tầng dưới chót nhất bí mật, có rất ít người biết được, chính là ở dưới tình huống như vậy, thập đại môn phái cũng có thể xưng bá Bắc Cảnh thành thiên thượng vạn năm, đủ để chứng minh, này chân thân cấp bậc, là bậc nào cường đại, nếu như nói nhóm người mình gặp chính mình vị kia pháp thân lão tổ, còn có thể nói là đúng dịp, phía sau gặp gỡ hắc xà, cũng có thể nói là trùng hợp. Khi này cự quy lúc xuất hiện, bất kể nhìn thế nào, cũng để cho nhân cảm thấy có cái gì không đúng, liên tiếp trùng hợp tỷ lệ quá thấp, trong này, hẳn là hàm chứa nào đó tất nhiên nhân tố, khi Lâm sư đệ, ý ngươi là, nghĩ tới đây, Vương Linh Quang nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đã là chau mày, lộ ra thăm dò ý, Lâm Phi nếu nói lên loại vấn đề này, trong lòng đó hẳn là có chút đáp án mới được, không biết a, thật không biết a, Lâm Phi cũng thật không có qua loa lấy lệ ý tứ, chuyện này chính mình thật không rõ ràng. Vô luận là yêu hoàng hay lại là pháp thân, vậy cũng là chiếm cứ đầy đất, vài vạn năm tùy tiện bất động tồn tại, chính mình liên tiếp đụng phải, đó cũng là không giải thích được. Nói cứng biết một chút nói cái gì, Lâm Phi cảm giác, loại tình huống này, đại khái, có lẽ, có thể là với vị kia xích phát chân nhân có liên quan, lúc trước xông qua núi lớn này lúc, nhưng khi nhìn đến rất nhiều hình ảnh, vị kia xích phát chân nhân ở hư không các nơi, sang bằng đông đảo không tưởng tượng nổi hung thú, tới này long cốt giới trung, lại đi đặc biệt tìm đầu này lão long phiền toái, bất luận nhìn thế nào, vị này mất tích đã lâu xích phát chân nhân, với những thứ kia thọ nguyên hở một tí thành thiên thượng vạn thượng cổ hung thú, đều giống như là với có thù oán như thế. Nếu là bởi vì hắn đến, đem những thú dữ này cũng cho nổ ra đến, thật giống như cũng nói được, chẳng qua nếu như thật là lời như vậy, vậy thật là càng phiền toái. Vị này xích phát chân nhân năm đó hảo đoan đoan vấn kiếm tông lão tổ để không thích đáng, tại sao phải đi dẫn đến bất lão sơn với trường sinh cung hai đại cự đầu? Hơn nữa dẫn đến song sau, ngay cả một giải thích cũng không có, liền mất tích nhiều năm, tin tức hoàn toàn không có. Những năm gần đây, bao gồm Bất Lão Sơn với Trường Sinh Cung ở bên trong, không ít người đang suy đoán, năm đó xích phát chân nhân hẳn là ở phương diện tu luyện ra nào đó vấn đề, khiến cho hắn thần chí không rõ, mới có thể như thế phát điên. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, xích phát chân nhân thần chí không riêng gì rõ ràng rất, hơn nữa ở mất tích khoảng thời gian này, như là tu vi lần nữa có đột phá, ở pháp thân chính giữa. Cũng thuộc về nhóm đứng đầu, chỉ là phạm vi hoạt động chuyển tới trong hư không, còn làm không ít kinh thiên động địa đại sự. Này từng việc từng món một dây dưa, đơn giản là một đoàn loạn ma, để cho người ta không bắt được đầu mối. Lâm Phi chỉ là mơ hồ cảm giác, chỉ cần cởi ra trong đó bất luận một cái nào mê để, cũng có lẽ sẽ là một cái để cho người ta trố mắt nghẹn họng kết quả, dao động mất không ít dưới người ba. Liền như vậy, Lâm Phi suy nghĩ một chút đi vậy không có đầu mối, dứt khoát là lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Bất kể Xích Phát chân nhân có tính toán gì, trải qua chuyện gì, bây giờ nhìn lại, đối với chính mình những thứ này vẫn kiếm tông hậu bối, tự hồ còn không đến mức có cái gì địch ý. Điều này đủ rồi, Lâm Phi sống lại một đời, không cần gì đặc biệt trợ giúp, bây giờ ngắn ngủi mấy năm, liền đăng lâm rồi pháp tướng trung cảnh. Sau đó, chỉ cần có khác người đến cố ý làm loạn, thành tựu pháp thân, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến thời điểm có đủ tu vi, bất kể Xích Phát chân nhân năm đó xuất hiện vấn đề gì, phía sau ẩn tàng bí mật gì, đối Lâm Phi mà nói, đều có thể giải quyết chuyện. Đương nhiên, thành tựu pháp thân vẫn tương đối xa xôi chuyện. Ở trước đó, chính mình trước tiên cần phải trở về Vấn Kiếm Tông. Chuyến này thu hoạch không ít, nhưng là không có quá nhiều cơ hội sửa sang lại. Tối thiểu, chính mình trước tiên cần phải đem trên người hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cho thật tốt xử lý một chút. Đi thôi, hồi Vấn Kiếm Tông. Lâm Phi hít sâu một cái, tiếng nói rơi xuống, đó là thúc giục cả tòa đại sơn, xẹt qua hư không, hướng La Phù giới chạy như bay. Vắng lặng lục địa, tàn phá trong trận pháp, nơi này vốn là Lâm Phi bày vệ nguyên trận nơi ở, đã từng mây mù lượn quanh, thả ra chớ đại uy năng, trực tiếp đem hai vị pháp tướng tươi sống hút khô. Nhưng là khi Lâm Phi đám người sau khi rời đi, này vệ nguyên trận cũng hoàn toàn tan rã, ngày xưa trận pháp uy năng biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt sương mù, trên không trung chậm rãi phiêu động, lại cũng không có cái loại này thôn thiên phệ địa như vậy uy năng.